Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 275. Lúc đó anh ta cũng nói rằng cô ấy vẫn còn sống, cô ấy vẫn còn sống, châu nên từ đầu đến cuối nàng còn sống, đem nàng trở về. Lúc trước nam nhân không có nói cho lão nhân ra đúng không? Tại sao anh ấy làm điều này? Tim cô càng lúc càng chìm xuống, nhất là khi vấn đề này bộc phát trong não. Cô có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang hạ nhiệt từng chút một. Mục Vân, ngươi sao vậy? Nếu không muốn nói thì đừng nói. Ông lỡ thấy nước da của cô bỗng trở nên rất xấu, dường như mất hết sức lực. Ông nghĩ rằng mình không muốn nói về những câu hỏi mà mình đặt ra nên xua tay để cô không phải trả lời. Nhưng cô gái này đột nhiên nhìn thẳng vào anh. Ba, ta bị Diệp Sâm mang về. Cái gì? Diệp Sâm? Đúng vậy, anh ấy đã tìm thấy tôi ở Clearer. Và sau đó, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đưa tôi trở lại gặp bố. Nói với bố rằng, bố vẫn còn sống. Bố không nói với bố về điều này sao? Câu cuối cùng, từ ngữ gần như thanh tao của cô gái, nghe hơi giống một bóng ma. Ông già choáng váng, anh ta thực sự không biết, nhưng cô gái nhỏ này trông giống như có gì đó không ổn. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lão bản cũng là một người khôn ngoan, lúc này mới nhanh chóng thay đổi lời nói. Lúc trước hắn nói với ta, còn tưởng rằng hắn nói giỡn, ta. Bố, con không bao giờ nói dối. Khi con nói dối, con sẽ vô thức nhìn vào khóe mắt bên trái và nắm chặt các ngón tay trong tiềm thức. Bố, tại sao bố không nói với con? Ông già cuối cùng cũng im lặng. Nếu đúng như vậy thì anh ấy biết rồi. Bởi vì, Chuzu Moruofu, con trai của ông làm điều này vì muốn đưa cô ấy chết trước khi ông già biết chuyện. Mục Vân, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Cho dù hắn làm cái gì đều sẽ có ba ba. Ngươi đừng lo lắng. Phun, không ai nghĩ rằng cô gái nhỏ này lại đột nhiên cười. Ba hiểu lầm rồi. Con không có ý đó, nhưng con hơi ngạc nhiên. Hắn tại sao không nói cho ba biết, không sao cả. Bây giờ chúng ta thấy cũng giống nhau. Ba, uống trà đi. Mục Vân pha cho ông lão một tách trà mới pha, mỉm cười đưa cho ông ta. Nó trông giống hệt một người ổn. Ông già giật mình, cô ấy có thực sự ổn không? Vừa rồi anh ấy có phải là người sai không? Cách chương.